Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 247, biến trận 17 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe được cái này lính liên lạc báo cáo. Mặc kệ là trạm canh gác điểm quân quan Dương Kiến Sinh, vẫn là phó quan Lý Toàn, sắc mặt đều trong nháy mắt thay đổi. Mỗi đến một cái biến dị zombie, áp lực của bọn hắn đều sẽ gia tăng mãnh liệt. Nhưng nếu như chỉ thế thôi, bọn họ sắc mặt cũng sẽ không đại biến. Phải biết, biến dị zombie ở giữa cũng là không giống nhau. Bọn họ nương tựa theo đan binh đạn đạo uy hiếp, đủ để cho tuyệt đại đa số biến dị zombie không dám tới gần. Nhưng có biến dị zombie, lại là có thể cho bọn hắn mang đến tin dữ. Phun ra người, chính là một cái trong số đó. Phun ra người, bản thân năng lực cũng không mạnh. Thậm chí nếu như nó đơn độc xuất hiện, đối với trạm canh gác điểm căn bản đều không tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng nếu như cùng nó biến dị zombie cùng nhau xuất hiện, cái kia tính chất thì hoàn toàn khác nhau. Đối phương độc dịch có thể làm cho còn lại zombie tiến vào cuồng bạo trạng thái. Mà loại này tương đương với tăng thêm bắp đồng dạng hiệu quả. Tại thi triều loại hoàn cảnh này, càng là phát huy vô cùng tinh tế. Đối mặt nguy cấp như vậy tình huống, Dương Kiến Sinh vốn không dám có bất kỳ lãnh đạm, lập tức mang theo những người khác chạy tới trạm canh gác điểm chỗ cao đài quan trắc. Lúc này, cái kia, phun ra người, vừa tốt cùng còn lại ba cái biến dị zombie chuyển hợp lại cùng nhau. Đồng thời bắt đầu đối trạm canh gác điểm bên này phát động công kích. Đương nhiên, bức bách tại đan binh đạn đạo uy hiếp, những thứ này biến dị zombie bản thân cũng không dám tới gần. Bất quá cũng không cần làm như vậy. Chỉ thấy, huyết trùng, há miệng ra, từng đoàn lớn màu đỏ dịch nhờn liền ra bên ngoài nôn. Tại những thứ này dịch nhờn bên trong có lấy lít nha lít nhít huyết sắc giáp trùng. Cùng lúc đó, phun ra người, cũng bắt đầu hướng những thứ này huyết sắc giáp trùng trên thân phun ra xanh biếc độc dịch. Cấp tốc để chúng nó tiến vào cuồng bạo trạng thái. Nhưng mà này còn không xong. Từng tiếng gào thét trầm thấp theo. Phun ra người, trong miệng phát ra, rất nhanh từng cái cao cấp zombie tụ tập tới. Sau đó ào ào nhiễm phải những thứ này độc dịch. Cùng nhau tiến vào cuồng bạo trạng thái. Rất nhanh, trên 100 con tiến vào cuồng bạo trạng thái cao cấp zombie. Cùng hơn vạn huyết sắc giáp trùng. Liền hướng về số 32 trạm canh gác điểm bất ngờ đánh tới. Dương Kiến Sinh thấy cảnh này mặt đều xanh. Trước một khắc hắn còn cảm giác lần này nguy cơ hẳn là có thể đầy đủ bình an vượt qua. Nhưng sau một khắc, lại phải đối mặt hủy diệt nguy hiểm. Lập tức đem tình huống nơi này gửi đi cho còn lại viện trợ đội ngũ, xem bọn hắn có cái gì biện pháp tốt. Mặt khác chuẩn bị đại lượng đạn lửa, súng lựu đạn, còn có địa ngục đạn. Địa ngục đạn phát bắn sau khi ra ngoài sẽ chia ra thành vô số tiểu hình đạn pháo, đối mục tiêu khu vực tiến hành không khác biệt bao trùm tính công kích. Nên đối hiện ở loại tình huống này, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Chỉ bất quá thứ đồ tốt này bọn họ phân phối cũng không nhiều. Mà lại loại này phạm vi lớn sát thương tính vũ khí, cũng là số lượng không nhiều có thể uy hiếp được. Liệp sát giả, đồ vật, dưới tình huống bình thường, Dương Kiến Sinh là tuyệt đối không bỏ được vận dụng. Nhưng hiện tại loại này sinh tử tồn vong cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Mà lại càng hỏng bét chính là, dù là đem loại này đòn sát thủ đều dùng tới, bọn họ cũng không xác định còn có thể kiên trì bao lâu. Một bên khác, Lâm Tinh Hải cũng rất nhanh theo Võ Nham trong miệng, biết được đối phương phát tới tin tức, không nghĩ tới, còn thật bị ta đoán đúng rồi. Lâm Tinh Hải khẽ thở dài một hơi. Trước đó hắn rõ ràng có thể ở ngoại vi hấp dẫn thi triều chú ý lực. Vì cái gì còn tận lực lựa chọn xâm nhập? Vì chính là sợ ra hiện nay loại tình huống này. Dù sao thì chiều quy mô dễ dàng đoán chừng. Nhưng vẫn sẽ hay không có biến dị zombie đến đây. Tới lại là cái gì loại hình biến dị zombie. Cái này thì thật xem vận khí. Hiện tại quả nhiên phát sinh bết bát nhất mấy cái loại tình huống một trong. Một cái, phun ra người, xuất hiện ở đây, nó có thể phát huy ra tác dụng. So một cái, từ chào, còn đáng sợ hơn. May mà chính là, bởi vì trước đó có phương diện này lo lắng. Sớm liền để đội ngũ hành động. Hiện tại bọn hắn đã tới gần đến thi triều hạch tâm vòng. Chỉ cần có thể một đường ngang đẩy xuống, vẫn có thể bắt kịp thời cứu viện. Lâm Tinh Hải nghĩ đến những thứ này. Ánh mắt đã tìm đến phía trăm thước bên ngoài cái kia giao lộ. Bọn họ muốn ở nơi đó thoát ly con đường chính. Tiến vào một đầu cũng không tính quá rộng chi tuyến đường chính. Trận hình cũng muốn có biến hóa. Cũng có thể nói, đây là bọn họ tiến vào thi triều đến nay. Nguy hiểm nhất tình huống. Điểm này, không đơn thuần là Lâm Tinh Hải biết. Còn lại dòng binh đoàn trưởng cũng đều đồng dạng rõ ràng. Càng đến gần giao lộ, tâm tình của mọi người thì càng khẩn trương. Nhưng đội ngũ vẫn tại không ngừng đẩy mạnh lấy. Khoảng trăm thước, bởi vì không cần thu thập nguyên tinh. Một đường đập tới, cũng rất nhanh liền đến. Tại Lâm Tinh Hải mệnh lệnh phía dưới, đội ngũ bắt đầu biến hóa trận hình. Vì thích ứng chi tuyến đường chính độ rộng, hình tròn phòng ngự trận hai bên rút lại, cuối cùng lại biến thành một cái hình bầu dục. Tất cả dòng binh đoàn trưởng đều đang khẩn trương nhìn chằm chằm đội ngũ của mình. Nguyên một đám mệnh lệnh không ngừng hạ đạt, nhưng hòa bình lúc không giống nhau chính là, bọn họ tại ra lệnh sau khi cũng không ngừng cường điệu. Chậm một chút, vững vàng một chút, chỉ cần trận hình có thể thuận lợi địa biến đổi hoàn tất. Dù là so bình thường chậm hơn gấp 2-3 lần, cũng là không có vấn đề. Kỳ thật, đừng nói là những đoàn lính đánh thuê này lớn. Cho dù là những thứ này phổ thông lính đánh thuê, cũng minh bạch hiện tại là thời khắc mấu chốt. Đều cẩn thận, không dám có chút thư giãn. Nhưng có một số việc, cũng không phải là ngươi không muốn phát sinh, thì có thể tránh khỏi. Đang biến hóa trận hình thời khắc mấu chốt. Đội ngũ cánh phải thi quần bên trong, đột nhiên xuất hiện hơn 30 con cao cấp zombie. Nếu như là bình thường, dù là như thế một sóng lớn cao cấp zombie xông lại tập kích, bọn họ cũng có thể gánh vác. Nhưng lúc này thời điểm mỗi cái đoàn lính đánh thuê đều đang điều chỉnh lấy vị trí của mình. Thoáng một cái cũng có chút luống cuống tay chân lên, bên trong một cái đoàn lính đánh thuê. Bởi vì cùng bên cạnh đoàn lính đánh thuê không có phối hợp tốt. Tại cái này một đợt cao cấp zombie trùng kích phía dưới. Để trận hình xuất hiện một cái ngắn ngủi lỗ hổng. Dạng này một lỗ hổng. Bình thường căn bản cũng không tính là gì. Rất nhanh liền có thể điều chỉnh xong. Nhưng lúc này bọn họ thân ở thi triều bên trong. Làm cái này lỗ hổng vừa mở ra. Lập tức thì có zombie bắt đầu tràn vào. Nếu như không thể kịp thời ngăn chặn, cái này lỗ hổng liền sẽ dẫn đến tiếp sau trận hình biến hóa cũng xảy ra vấn đề. Chỗ này lỗ hổng sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng dẫn đến toàn bộ trận hình sụp đổ. Mà chỗ này dòng binh đoàn trưởng nhìn thấy một màn này. Tại sắc mặt đại biến đồng thời, lập tức khống chế cơ giáp tiến lên. Đánh giết xông tới những thứ này zombie. Thế mà, người đoàn trưởng này gen yêu hóa trình độ vẫn chưa tới 90. Liền cơ giáp tính năng cũng không thể 100% phát huy ra. Lại thêm tại trận hình phòng ngự bên trong, phạm vi tính vũ khí sát thương sở ngộ thương cũng không thể dùng. Dù là cơ giáp của hắn tiến lên, nhất thời nửa khắc cũng căn bản không trận nổi cái này lỗ hổng. Nơi này biến hóa, có thể nói là thình lình xảy ra. Còn lại đoàn trưởng nhìn thấy đều ào ào sắc mặt đại biến. Có lập tức thì khống chế cơ giáp đi qua hỗ trợ. Nhưng càng nhiều hơn là dừng lại tại nguyên chỗ. Bởi vì loại này mù quáng viện trợ, rất dễ dàng dẫn đến được cái này mất cái khác. Vạn nhất bọn họ vừa đi, chính mình nơi này lại xảy ra vấn đề, cái kia sẽ càng hỏng bét. Dưới cái nhìn của bọn họ, tình huống như vậy, nhất định phải có một cái tuyệt đối hạch tâm, đối tất cả mọi người tiến hành thống nhất điều hành, mới có thể vượt qua chàng nguy cơ này. Mà người này, không thể nghi ngờ cũng là Lâm Tinh Hải. Giờ phút này tất cả mọi người đang đợi đối phương ra lệnh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.